nhất là nghe được võ cuồng hai chữ này, Cổ Mộc càng là không biết nên khóc hay cười, thầm nghĩ. Đây là cái kia kỳ hoa, dám xưng võ cuồng, ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.